Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 585, chặt cây thế giới thủ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mắt xem khoảng cách 24 giờ đếm. Ngược giờ không tới 3 tiếng, thời gian Sharingan rốt cuộc tiến hóa kết thúc. Thời gian Sharingan, không biết cấp bậc huyết mạch đồng thuật, cấp bậc LV5, 2.612.100/5.000.000. Bị động đồng thuật hiệu quả, đại phúc tăng lên ảo thuật, nhìn rõ năng lực và cảm giác năng lực bị động cố hóa hiệu quả. Tinh thần cộng 15, cảm giác cộng 15 thiên phú kỹ năng. Sao chép tiêu hao động lực có thể không hạn chế sao chép tất cả sử thi trở xuống năng lực siêu phàm. Thiên phú đồng thuật 1, con mắt trái tạo mộng. Thiên phú đồng thuật 2, mắt phải sửa số mạng. Thiên phú đồng thuật 3, thần thoại vũ xà thần. Thiên phú đồng thuật 4, mộng giới đăng ký. Thiên phú đồng thuật 5, thời gian tạo mộng. Triệu mục cẩn thận cảm thụ một chút lột xác sau đồng thuật. Tất cả năng lực mọi phía đạt được cường hóa là khẳng định. Nhưng trọng yếu nhất vẫn là mới tăng đồng thuật thời gian tạo mộng. Đồng thuật tạo mộng, trung cực ứng dụng chính là sáng lập một cái vĩnh cửu tồn tại mộng giới. Lần cấp ứng dụng chính là xâm lược nắm trong tay địch nhân mộng. Nhưng đây chẳng qua là nhằm vào vật còn sống. Cho nên mới có lúc quang niệm lực thời gian vào mộng nhằm vào vật chết bổ túc thiếu sót. Nhưng là đối với vật còn sống mộng, hắn có thể thông qua đồng thuật sửa số mạng giao phó cho thiên phú kỹ năng. Có thể sửa đổi vặn vẹo mục tiêu tâm trí, thậm chí có thể thông qua sửa số mạng phạm vi nhỏ sửa đổi một người tương lai. Nhưng là những thứ này cũng chỉ là nhằm vào vật còn sống, không cách nào nhằm vào vật chết. Thời gian tạo mộng chính là đặc biệt nhằm vào vật chết. Thông qua thời gian vào mộng tiến vào vật chết trên mình yếu ớt khéo léo mộng. Sau đó thông qua thời gian tạo mộng nắm trong tay giấc mộng này. Chỉ có thể nắm trong tay. Tạm thời vẫn không thể thay đổi. Phải cải biến. Sợ rằng phải chờ tới thời gian Sharingan lần kế tiến hóa đến á thần cấp đừng. Triệu mục vốn cho là thời gian Sharingan là sử thi. Nhưng là cho đến lần này hắn mới biết là truyền thuyết. Trước đó chưa từng có 5 đẳng cấp truyền thuyết. Cái này thời gian niệm lực thiên phú chủ động cải tạo đồng thuật hoàn toàn chính là vì phối hợp. Thời gian niệm lực thiên phú ra đời, trừ mới tăng đồng thuật. Thời gian Sharingan còn có một cái khác trị giá được chỗ cao hứng. Đó chính là không cần kích hoạt, sử dụng vậy không cần tiêu hao đồng lực. Bởi vì thời gian Sharingan tất cả năng lực đã hoàn toàn cố hóa thành nhân thể vốn là có bị động năng lực. Thần thoại vũ xà thần. Triệu mục kích hoạt đồng thuật kỹ năng. Quanh thân siêu phàm ma lực bắt đầu xây dựng thần thoại vũ xà thần. Chẳng qua là thời gian đảo mắt, thân cao đã đạt tới 1000 mét. Nhưng là còn xa xa không đủ. Ai bảo thế giới thụ cao đến 900.000 mét. Hắn bây giờ đứng dưới tàng cây. Hãy cùng hắn tiến vào vương quốc tí hon như nhau nhỏ bé vô cùng. Triệu mục kéo dài quán chú siêu phàm ma lực. Thông qua chuyển kiếp bạch nhãn và siêu phàm ma lực rút ra lấy năng lượng chung quanh không ngừng. Hồi ma, thần thoại vũ xà thần đi qua siêu phàm ma lực bổ túc không ngừng trở nên lớn. Cho đến cuối cùng thân rắn quấn quanh từ rễ cây thẳng tới ngọn cây. Như vậy thân thể khổng lồ. Triệu mục đã có điểm không chịu nổi. Thần thoại vũ xà thần quá lớn. Triệu mục tinh thần lực khống chế lại cũng rất khó khăn. Hắn tinh thần rốt cuộc không có lột xác là thần tính. Khống chế 1000 thước chiều dài thần thoại vũ xà thần chẳng qua là miễn cưỡng. Sớm biết sẽ có rút ra cây ngày này. Hắn thì không nên thu phục tiểu mã vương. Cùng là 8 vương một trong mẫu rắn vương. Trưởng thành dáng người thân chiều dài 220.000 mét. Coi như là ấu niên tài bồi một chút đem viên này bất quá 900.000 mét cây cho nhổ tận gốc. Tới cũng không phải việc khó. Cả người phát lực, Triệu Mục bắt đầu cưỡng ép rút ra cây, nhưng mà thế giới thụ chẳng qua là run hai cái. Thế giới thụ rễ cây cắm rễ tinh cầu muốn rút ra quá khó khăn. Xem ra rễ cây là không để lại. Đã hoàn thành đi săn tàn dư nhiệm vụ, âm ảnh phân thân đi tới dưới tảng cây. Trực tử ma nhãn phong tỏa thế giới thụ. Rất nhanh đã phong tỏa thế giới thụ phần gốc chết tuyến. Một đao chém ra đi không cần vàng thay đổi liên tục, sinh bảo đơn thuần đao mang liền dài đến 30.000 mét. Chẳng qua là một đao, theo chết tuyến từ thân cây phần đáy chém đứt thế giới thụ. Triệu Mục bổn tôn đồng thời khống chế thần thoại vũ xà thần phát lực hướng vũ trụ phi hành. Bị chặt cây thế giới thụ miễn cưỡng bị rút ra, âm ảnh thiên mạc vậy vào giờ khắc này bao phủ thế giới thụ. Bởi vì thế giới thụ và tinh cầu bản thân thoát khỏi liên lạc, căn bản không cách nào ngăn trở âm ảnh thiên mạc bị cưỡng ép thu vào mini âm ảnh vị diện. Đi qua trung truyền, thế giới thụ đã tới đảo cầu vồng. Hư không thái dương thụ bộ rễ từ hư không thu hồi. Cắm rễ tại thế giới cây không ngừng rút ra lấy trong đó nham thạch nóng chảy cây nước ép tăng tốc độ sinh trưởng. Triệu Mục bảo thủ phỏng đoán, rất nhanh hắn sẽ có một cái truyền thuyết siêu duy thẻ bài. Thế giới thụ không có, nhưng là cây đôn và rễ cây vẫn còn tiếp tục rút ra lấy vỏ trái đất nham thạch nóng chảy. Bây giờ không có thân cây và cành lá hấp thu đổi thành. Nham thạch nóng chảy từ cây đôn phun phát ra ngoài tạo thành xuyên thấu tầng khí quyển thẳng tới vũ. Trụ núi lửa phun ra, rơi xuống núi lửa bụi đất rất nhiều che phủ đúng cái tinh cầu tầng khí quyển dấu hiệu. Đừng nói hắn muốn hủy diệt thế giới, hắn chính là rời đi bây giờ, tinh cầu này loài cũng phải diệt tuyệt hơn nửa. Còn chưa đủ, Triệu Mục giải tán thần thoại vũ xà thần xông về từng cái đã sớm chọn xong tiết điểm. Bởi vì hắc ám đại lục cơ hồ sinh mạng diệt tuyệt, vô cùng lực tử vong bao phủ đúng cái tinh cầu. Dưới tình huống này, trước không nói tay ếch ma đồng góp nhặt nhiều ít tay ếch lực và linh hồn, chính là trực tử ma nhãn vậy từ nguyên lai không thấy được biến thành bây giờ có thể rõ ràng thấy. Tinh cầu chết tuyến, chỉ có thể nhìn được chết tuyến, còn không cách nào thấy chết điểm. Dẫu sao ở tinh cầu lớn nhỏ phía trên, tinh cầu này vượt qua sao One Piece và Hokage đứng sau thức ăn ngon tinh cầu. Không cách nào công kích chết điểm, công kích chết tuyến cũng là rất tốt. Triệu Mục không ngừng phá hoại chết tuyến. Đúng cái tinh cầu nếu như từ vũ trụ xem, liền sẽ phát hiện xuất hiện từng cái sâu không thấy đáy dài đến mấy trăm nghìn mét nham thạch nóng chảy đại liệt cốc. Những thứ này đều là xác bị cắt ra chết tuyến đưa đến tâm trái đất nham thạch nóng chảy hướng ra phía ngoài phun ra tạo thành, mắt thường có thể gặp. Thế giới loài người chỗ ở đồ sộ hồ lớn đều ở đây một chút xíu bốc hơi sạch. Dọc theo biển loài người đất nước, không phải là bị động đất phá hủy chính là chết tại đột biến hoàn cảnh. Tinh cầu mặc dù còn chưa đến nỗi bị hủy diệt, nhưng là phía trên tinh cầu sinh hoạt sinh mạng thể cũng đã không chịu nổi đúng cái tinh cầu biến. Đổi lớn, đây cũng chính là hết thảy phát sinh quá nhanh. Nếu không dọc theo biển quốc gia bên trong di chuyển nhất định sẽ và nội địa quốc gia phát sinh mâu thuẫn, đến lúc đó chiến tranh bùng nổ, bom nguyên tử và hoa tường vi bom đầy trời người bay loại chết nhanh hơn. Từ đầu đến cuối ngồi xem hiệp hội thợ săn và lữ đoàn huyễn ảnh khai chiến V5 và thẻ vàng đế quốc. Rốt cuộc ý thức được bọn họ nêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi là bực nào lựa chọn sai lầm. Như vậy mà lúc này muốn kéo lữ đoàn huyễn ảnh chôn theo đã không thể nào. Lữ đoàn huyễn ảnh đã sớm bí mật bắt cóc hàng loạt nhân khẩu biến mất vô ảnh vô tung. Khô khô lục sơn, gia tộc dâu đê, u ám phòng khách, lò sưởi trong tường hừng hực liệt diễm có thể xua tan giá rét nhưng không cách nào xua tan lòng. Người ở giữa lạnh như băng, toàn bộ gia tộc dâu đê, tất cả mọi người đều tụ tập ở phòng khách, dựa vào NANIGA cầu nguyện năng lực. Kỳ, trụ đối thép,